Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 612, chương 613. Lưu Đan quyết định, cái này, đây là, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người con mắt trợn trừng lên, nhìn xem Vệ Tử Thanh tay. 23 US, trong tay hắn, một đoàn bạch sắc quang mang chính phun ra nuốt vào lấy tản ra không linh khí tức. Đó là hắn thuần túy đấu tiên lực. Cái thế giới này ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, liền như cùng tử thần tồn tại đồng dạng. Mà ta, mặc dù không phải thần, nhưng trên thân cũng có được một chút năng lực đặc thù. Ta không dám hứa chắc ta có thể bảo vệ tốt các ngươi an toàn. Nhưng ít ra, cơ hội hội cao, bại lộ thực lực. Đây là Vệ Tử Thanh đi qua nghĩ sâu tính kỹ sự tình. Mình sẽ bị tử thần truy sát. Như vậy tất nhiên liền muốn bại lộ thực lực. Cái này sắc sớm tối sự tình. Dứt khoát liền sớm bại lộ. Bởi vì bại lộ như vậy, mình liền có thể qua tương đối tiếp cận bọn họ. Bọn họ vậy có thể so sánh yên tâm để cho mình bảo hộ. Tự nhiên mà vậy, mặc kệ chính mình có thể hay không thật để bọn họ sống sót. Chỉ ít mình đối tử thần thủ đoạn, hội hiểu khá rõ. Đợi đến mình giao thủ với hắn thời điểm, mình tỷ số thắng, vậy tuyệt đối sẽ khá cao. Chỉ là, đó cũng không phải không có tai hại. Lễ nghi sư qua, tử thần tai nạn trình độ cùng uy lực là y theo người khác nhau thiết lập. Mình bộc lộ ra càng mạnh thực lực, nơi đó các loại tử thần để mắt tới mình thời điểm, tất nhiên uy lực hội càng kinh khủng. Có lẽ còn có thể đạt tới đạn hạt nhân kinh khủng nguy cơ. Cái này chút, vậy chưa chắc không phải không có khả năng, mà là tương đương có khả năng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra. Trước mắt cái này nhìn không phải rất xuất khí, nhưng lại rất thành thục. Có loại không hiểu cảm giác an toàn nam từ tóc trắng. Trên thân vậy mà có được loại bí mật này. Hắn lại là có cái siêu năng lực giả. Đây cũng là vì cái gì? Ta vẫn cảm thấy hắn có bí mật nguyên nhân sao? Claire bên trong lẩm bẩm lấy. Nàng rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì mình hội một mực có loại cảm giác. Cảm giác được cái này gọi Vệ Tử Thanh có bí mật đang gạt mình. Lưu Đan lão sư ánh mắt mở to. Nàng tay đang run rẩy lấy. Nhìn xem Vệ Tử Thanh trong tay bạch sắc quang mang. Trong lòng cầu sinh cơ hội. Càng phát ra đại mà bắt đầu. Hắn không có sai. Mình chưa chắc không có cơ hội có thể còn sống sót. Chỉ cần hắn nguyên ý giúp mình. Vệ tiên sinh, đã ngươi có thủ đoạn này, như vậy chúng ta nghĩ, có phải hay không để Lưu Đan lão sư ngay tại ngươi cái này được rồi. Dù sao, chỉ cần Lưu Đan lão sư không chết, tử thần liền không hội nhằm vào chúng ta. Như vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh ngẩn ra. Không nghĩ tới Alex bọn họ vậy mà chọn để Lưu Đan tại mình phòng ở lại. Bất quá rất nhanh, hắn liền đầu, đây đúng là phương pháp tốt nhất. Chỉ cần Lưu Đan lão sư tại bên cạnh mình, tự nhiên, mình liền có thể bảo hộ hắn. Về phần Alex bọn họ an toàn, Vệ Tử Thanh cũng không lo lắng. Dù sao, ở giữa còn cách một cái Carter, không có chúng nhân trợ giúp. Carter là sống không quá đi. Như vậy trong này ở giữa, chỉ chờ tới lúc ai bị tử thần để mắt tới, tại tới bên cạnh mình, đây là phương pháp tốt nhất. Cùng mấy người thương lượng xong dưới, Alex cùng Clay cùng Billy liền rời đi. Dù sao, tại mình chiếu khán dưới, bọn họ vẫn là rất yên tâm. Mấy người rời đi, cũng chỉ có Vệ Tử Thanh cùng Lưu Đan lão sư. Cũng may mắn lúc trước thuê phòng này thời điểm, Vệ Tử Thanh cố ý thuê lớn. Nếu không, cái này Lưu Đan lão sư ở chỗ này, thật là có chút lúng túng. Vệ tiên sinh, trong khoảng thời gian này, có thể muốn nhiều hơn làm phiền ngươi chiếu cố. Chấm ngoặc kép, chung quy là đã 30 tuổi thiếu phụ. Lưu Đan lão sư vẫn là rất nhanh liền chỉnh lý tốt tâm tính. Đối Vệ Tử Thanh nói cảm tạ, phiền phức là phiền phức. Bất quá, trong khoảng thời gian này chúng ta khả năng sẽ có chút không tiện. Người cũng biết, tử thần thủ đoạn là quỷ dị vô cùng. Muốn phải bảo đảm ngươi an toàn. Tại tử thần không có động thủ trước đó. Chỉ sợ ta đến 4 lúc nhìn xem ngươi. 2, 24 lúc, Đây chẳng phải là ngay cả ta bên trên phòng vệ sinh, tắm rửa, đi ngủ đều muốn nhìn xem. Chấm ngoặc kép, nghe được Vệ Tử Thanh đến lời này. Lưu Đan lão sư lập tức sững sờ. Lập tức khắp khuôn mặt là phi hồng. Đó là thẹn thùng thần sắc. Vệ Tử Thanh có chút lúng túng đầu. Đúng là dạng này. Lưu Đan lão sư đẹp không? Có lẽ không cách nào đạt tới Cle trình độ. Thế nhưng là nó dáng người không chút nào tất Cle kém. Tại tăng thêm nó là thiếu phụ nguyên nhân. Nàng dáng người càng là đầy đạn. Đặc biệt là trong lúc này thành thục nữ nhân khí chất. Chỉ ít bây giờ Cle là so ra kém. Bốn lúc thiếp thân bảo hộ. Hẳn là Lưu Đan lão sư. Liền là Vệ Tử Thanh đều là rất là xấu hổ. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh cũng không có cách nào. Tại tử thần nhìn soi mói. Hẳn là tắm rửa những thứ này. Liền xem như uống nước. Cũng có thể sặc chết. Không bốn lúc dám thị lời nói. Vệ Tử Thanh thật khó khẳng định. Mình có thể hay không bảo vệ tốt Lưu Đan lão sư. Lưu Đan lão sư nội tâm ngượng ngùng. Mặc dù nàng đã không tuổi. Thế nhưng là vẫn là không có kết hôn. Bây giờ ngay cả tắm rửa các loại những chuyện này đều muốn bị giám thị. Nàng sao có thể không sợ xấu hổ. Bất quá rất nhanh. Nàng liền hít một hơi thật sâu. Ta đã biết. Làm phiền ngươi Vệ tiên sinh. Không cần gọi ta Vệ tiên sinh. Gọi tên ta là được. Hoặc lấy gọi ta Vệ. Tốt. Ngoặc kép. Cùng nữ nhân ở chung một mái nhà. Rất nhiều chuyện chung quy là không tiện. Bất quá may mắn ban ngày cả ngày còn tính là có chút bình an. Chỉ ít Vệ Tử Thanh còn không có phát hiện tử thần động thủ vết tích. Mà ở giữa Cle vậy điện thoại tới hỏi bình an. Nghe được không sự tình đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là Vệ Tử Thanh biết. Ban ngày không có việc gì. Ban đêm mới là ra đại sự thời cơ tốt. Nếu như không có đoán sai lời nói. Tại buổi tối hôm nay. Tử thần tuyệt đối sẽ động thủ. Cái kia Vệ. Ta muốn đi tắm, ban ngày đều không có chuyện gì. Ta ngẫm lại tại tử thần cũng không sẽ động thủ a. Lưu Đan lão sư sắc mặt có chút đỏ bừng nhìn xem Vệ Tử Thanh. Bây giờ khí trời nóng bức, một ngày không tắm rửa cũng có chút khó chịu. Cùng không cần là nữ nhân. Chỉ là lúc này, Vệ Tử Thanh không có phát hiện. Lưu Đan lão sư ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng dị dạng. Vệ Tử Thanh ngẩn người. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới lúc này Lưu Đan lão sư muốn đi tắm rửa. Cái này có thể tẩy sao? Hẳn là bị tử thần để mắt tới. Chính là không có để mắt tới. Trong phòng vệ sinh sàn nhà tơ lụa. Cũng là xảy ra ngoài ý muốn nhiều nhất địa phương. Chẳng lẽ còn thật muốn mình toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm nàng không được? Vệ, có thể sao? Vệ Tử Thanh rất muốn không thể. Bất quá cuối cùng vẫn đầu. Tốt, người chú ý, cái gì mảnh cũng đừng bỏ qua. Alex bây giờ còn chưa có tiên đoán lại đây. Hẳn không có sự tình. Chẳng qua nếu như có việc, còn xin nhớ hô to hạ. Tốt, Lưu Đan lão sư đầu. Chậm rãi đi vào khách phòng phòng vệ sinh. Nàng cũng không có trực tiếp cởi y phục xuống. Mà là lẳng lặng đứng ở trước gương. Nhìn xem trong kính mình ngẩn người lấy. Bờ môi càng là gấp mân lấy. Nàng sợ chết, là thật sợ chết thế nhưng là bị tử thần để mắt tới là không có kết cục tốt. Cái này chút nàng rõ ràng biết, đặc biệt là khi nhìn đến Terry tử vong thời điểm, nàng càng là minh bạch. Lưu Đan lẳng lặng đứng đấy, hồi lâu, giống như đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, chậm rãi tướng trên thân cái kia một bộ màu đỏ liên thể váy cởi xuống. Lộ ra bên trong cái kia trắng noãn đồng thể. Trắng nõn da thịt, kiều đĩnh mông bộ, bộ ngực cao vút, đây là hoàn mỹ dáng người. Chỉ ít, Lưu Đan lão sư biết, khác là chính mình cái này tuổi tác, liền xem như 20 tuổi thiếu nữ, đều không có chính mình cái này dáng người. Trong đại sảnh ánh đèn đột nhiên thiểm thước xuống, nguyên bản ngồi ở trên ghế salon Vệ Tử Thanh sắc mặt lập tức biến đổi. Cả người từ trên ghế đứng lên. Tướng ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ở nơi đó, ngoài cửa sổ chập chờn nhánh cây. Như là quỷ ảnh đồng dạng chiếu xuống cửa sổ. Vốn là sáng tỏ ánh trăng trở nên mờ tối bắt đầu. Mà đúng lúc này đợi, Vệ Tử Thanh rõ ràng cảm nhận được. Một cỗ băng lãnh kiềm chế khí tức. Đột nhiên tại cả phòng bên trong bao phủ. Chấm ngoặc kép. Một trận bén nhọn tiếng kêu thảm thiết đột nhiên tại cái này yên tĩnh trong buổi tối truyền đến. Đi ra, mà thanh âm kia, chính là từ Lưu Đan lão sư gian phòng. Cái kia cái phòng vệ sinh truyền tới. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.